Vạn đạo Long Hoàng, chương 99, của ta quyết đấu, giờ mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đệ tử cũ tiếp tục giải thích nói. Nhưng là, Đoan Mộc Hổ tu luyện vũ kỹ, lại cùng Phong Hành Liệt vừa mới trái lại. Đoan Mộc Hổ tu luyện chính là phòng ngự tính huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Thiên Hổ Hộ Thể Quyết. Nhất cái phòng ngự, nhất cái tiến công. Đây không phải rất thú vị sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người giật mình, Phong Hành Liệt cùng Đoan Mộc Hổ. Giống như là nhất cái mâu, nhất cái thuẫn, vừa vặn trái lại, một trận chiến này. Tựu xem là Phong Hành Liệt mâu công kích càng mạnh hơn nữa. Vẫn là Đoan Mộc Hổ thuẫn phòng ngự mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai mạnh, ai thắng. Tình huống này, không ngớt này một chỗ. Toàn trường đều tại phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều đệ tử cũ. Nhập môn 5-6 năm, 7-8 năm, tu vị có lẽ không cao, nhưng ánh mắt độc ác, biết đến tin tức tuyệt đối không ít. Rất nhiều người đã biết hai người am hiểu vũ kỹ, lập tức canh cảm thấy hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, quyết đấu bắt đầu, trọng tài tuyên bố, lui sang một bên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, lập tức, Phong Hành Liệt cùng Đoan Mộc Hổ hai trên thân người tự bộc phát ra cường đại khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí tức trên không trung chạm vào nhau. Giờ khắc này, Phong Hành Liệt di chuyển, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang như một đạo thiểm điện giống như đâm xuyên qua không khí, cấp tốc hướng Đoan Mộc Hổ đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quy nguyên nhất kiếm, một kiếm này, so với trước một kiếm kia, càng mạnh hơn nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Phong Hành Liệt bạo phát huyết mạch, lục đạo mạch luân, lục cấp huyết mạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Lục Minh lần thứ nhất chứng kiến lục cấp huyết mạch vũ giả. Một kiếm này, kinh diễm vô cùng, mọi ánh mắt, cũng không khỏi gắt gao chằm chằm vào một kiếm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Đoan Mộc Hổ bước chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, sau đó tiếng hổ gầm vang lên, tại thân thể của hắn bốn phía, hai đầu do chân khí ngưng tụ mà ra mãnh hổ xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đầu mãnh hổ tại Đoan Mộc Hổ thân thể bốn phía tung nhảy gào thét, đem Đoan Mộc Hổ vây chật như nêm cối. Phong Hành Liệt, xem người như thế nào phá phòng ngự của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Mộc Hổ giống to. Trong chốc lát, Phong Hành Liệt trường kiếm tựu đâm trúng Đoan Mộc Hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, hổ gầm liên tục. Hai đầu mãnh hổ ngăn tại Đoan Mộc Hổ trước người, cùng Phong Hành Liệt trường kiếm đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường kiếm cùng mãnh hổ tương giao địa phương, lóng lánh nhất quang mang chói mắt, nhưng tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào trên chiến đài, không dám chuyển khai ánh mắt, sợ bỏ lỡ đặc sắc lập tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây tuyệt đối là một chiêu phân thắng bại quyết đấu. Phong hành liệt nếu như có thể phá Đoan Mộc Hổ phòng ngự. Như vậy, Phong hành liệt khẳng định thắng. Trái lại, Đoan Mộc Hổ thắng. Phong hành liệt có thể phá Đoan Mộc Hổ phòng ngự sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang vang lên. Phong hành liệt cùng Đoan Mộc Hổ thân hình giao nhau mà qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai thắng? Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Đoan Mộc Hổ thân thể trùng trùng điệp điệp quỳ xuống. Một ngụm máu tươi phun ra. Mọi người thấy đến, tại lồng ngực của hắn chỗ, có một đạo vết máu thật sâu, như là trước khi Tôn Quảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thua rồi. Đoan Mộc Hổ đứng dậy. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Mộc Hổ thất bại. Toàn trường một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng là công kích cùng phòng ngự đỉnh phong quyết đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, hôm nay cuối cùng không có đi một chuyến uổng công. Các ngươi nói Phong hành liệt cũng có thể hay không tiếp tục khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chắc có lẽ không rồi. Hắn huyết mạch đều bạo phát. Trong thời gian ngắn khó để khôi phục. Đó cũng là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, trên chiến đài trọng tài cũng tuyên bố Phong hành liệt chiến thắng. Phong hành liệt tại toàn trường sợ hãi thán phục. Ánh mắt hâm mộ ở bên trong, chậm rãi hướng về dưới chiến đài đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại, thật lợi hại. Lục Minh sư huynh, Hoa Si, chúng ta trở về đi. Ta nhất định phải canh thêm cố gắng tu luyện. Tranh thủ tương lai cũng có thể leo lên thanh đồng bảng. Bàng Thạch vẻ mặt kiên nghị mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở về, quyết đấu còn không có chấm dứt. Tại sao phải trở về? Lục Minh khẽ mỉm cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết đấu còn không có chấm dứt. Lục Minh bên người, không chỉ có là Bàng Thạch, Hoa Trì, còn có những người khác là sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết đấu không phải đã xong sao? Lục Minh nói như thế nào còn không có chấm dứt? Phong hành liệt quyết đấu đã xong. Nhưng, của ta quyết đấu, giờ mới bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười cười, sau đó đứng dậy. Hướng về phía dưới đài chiến đấu tung nhảy mà xuống. Mấy hơi thở, Lục Minh phiêu nhiên leo lên thanh đồng đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sư huynh đây là làm gì vậy? Bàng Thạch sững sờ mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh những người khác cũng có chút ít sững sờ. Xem ra, Lục Minh là muốn vào hôm nay. Khiêu chiến thanh đồng đài A Hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khác này, Hoa Trì hai mắt vô cùng sáng ngời. Tinh quang bắn ra bốn phía. Đồng thời, lại dẫn một ít khiếp sợ. Cái gì, Lục Minh sư huynh muốn khiêu chiến thanh đồng đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Thạch chấn động vô cùng. Phụ cận những người khác cũng là trong nội tâm đại chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh đồng đài bốn phía bốn viện đệ tử, vốn cũng đã chuẩn bị cách trận rồi. Lúc này đột nhiên chứng kiến một đạo thân ảnh phi thân leo lên đài chiến đấu. Đều là không khỏi sững sờ. Vậy là ai? Hiện tại leo lên thanh đồng đài làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, đây không phải là Lục Minh sao? Năm nay tân nhân vương Lục Minh. Nguyên lai hắn đúng là Lục Minh. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến thanh đồng đài? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào đâu, cho dù hắn là tân nhân vương. Nhưng cũng chỉ là năm nay tân nhân vương. Khiêu chiến thanh đồng đài. Còn sớm lắm, không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, truyền đến một hồi nghị luận. Nhưng vốn hoạt động muốn rời đi cái rắm. Cổ, lại lần nữa ngồi xuống. Trên chiến đài, vốn muốn ly khai trung niên trọng tài, cùng chạy tới đài chiến đấu bên cạnh Phong Hành Liệt, cũng không khỏi ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi lên đài, là muốn làm gì? Trung niên trọng tài mỉm cười mà hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão, Lục Minh xin khiêu chiến thanh đồng đài. Lục Minh liền ôm quyền nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôi trào. Ổ sao, thật đúng là muốn khiêu chiến thanh đồng đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá tự đại, quá nóng này. Lục Minh chỉ là năm nay tân nhân vương mà thôi. Tự muốn khiêu chiến thanh đồng đài. Quá nóng này, tiểu tánh tình trẻ con. Theo ta thấy, hắn là chứng kiến Phong Hành Liệt liền chiến liền thắng. Hâm mộ dưới sự kích động. Tự vọt lên rồi. Hắn hiện đang khiêu chiến. Cơ hồ không có có thành công khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cũng không nhất định. Ta nghe nói hắn hơn 3 tháng trước, dỡ xuống tinh nguyệt lâu trận chiến ấy, triển lộ ra không kém gì vũ sư cửu trọng vũ giả chiến lực. Vậy thì sao? Vũ sư cửu trọng chiến lực tại thanh đồng trên đài có làm được cái gì? Đến ở trên thanh đồng đài đấy, cái nào chiến lực thấp hơn vũ sư cửu trọng được sao? Ta thừa nhận Lục Minh thiên phú. Nhưng hắn dù sao năm nay tài nhập môn đấy. Nếu như tiếp qua một năm, ta không phủ nhận hắn có thể giống như Phong Hành Liệt trùng kích thanh đồng bảng. Nhưng hiện tại, ít khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn khiêu chiến thanh đồng đài, không phải chỉ dựa vào tu vị có thể đấy. Tu vị thứ này, nếu có cái gì thiên tài địa bảo, là có thể rất nhanh tăng lên đấy. Nhưng vũ kỹ, bí thuật các loại, là cần phải thời gian lĩnh ngộ đấy. Thanh đồng trên bảng những cái kia có thể tu luyện thành huyền cấp vũ kỹ đấy. Cái nào không có thiên tư hơn người, lại bỏ ra đại lượng thời gian, tài lĩnh ngộ thành công được sao? Có lẽ, hắn chỉ là muốn đạt được cái mấy tháng liên tiếp tựu dừng tay đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt được mấy tháng liên tiếp tựu dừng tay. Hắn thế nhưng là tân nhân vương, không phải bình thường đệ tử. Nếu như chỉ là đạt được mấy tháng liên tiếp tựu dừng tay, này còn không bằng không lên đài. Canh thêm mất mặt xấu hổ. Đó cũng là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Nhưng tiếng thảo luận cơ hồ nghiêng về đúng một bên. Đều cho rằng Lục Minh quá vọng động rồi. Không nên hiện đang khiêu chiến. Có lẽ như Phong Hành Liệt bình thường ngủ đông, ở ẩn, đợi chiến lực đạt tới nhất định tình trạng, sau đó bộc phát. bỗng nhiên nổi tiếng. Phía nam trên khán đài, Bàng Thạch bọn người đến bây giờ còn có chút ít sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Trì, ngươi nói, Lục Minh sư huynh có thể lấy được mấy tháng liên tiếp? Có thể leo lên thanh đồng bảng sao? Bàng Thạch sững sờ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ta thật sự càng ngày càng nhìn không thấu hắn rồi. Nhưng hắn không phải xúc động chi nhân. Đã hắn lên rồi, tựu khẳng định có chút nắm chắc. Hoa Trì nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Hoa Trì trong ánh mắt, y nguyên lưu lại lấy vẻ khiếp sợ. Đó cũng là, ta cũng tin tưởng Lục Minh sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Thạch gãi gãi đầu. Phụ cận, những người khác nghe được vẻ mặt khinh bỉ. Cảm thấy hai người bọn họ quá mù quáng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.